Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 319, thắng lợi cuối cùng, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Nàng nhìn qua, hồn lực đã khôi phục 7-8 phần, nhưng trên thực tế trung quy vẫn không ở trạng thái toàn thịnh. Bạch quang lóe lên, võ hồn thay đổi. Nương theo bộ lông màu trắng xuất hiện, toàn thân vũ ti đóa đều bịt kín một tầng kim quang, thân thể trở nên to lớn hơn lên. Lần này, nàng không vội vàng xung kích mà là dựa vào cường độ thân thể từng bước một đi ra khỏi tầng bão táp kia. Nhưng nghênh tiếp nàng, lại là những bức tường đất dựng thẳng chắn trước mặt. Những bức tường này cũng không tính là kiên cố, với thực lực của vũ ti đóa, có thể ung dung dùng nắm đấm khiến nó nổ nát. Nhưng vấn đề là, mỗi một khối tường đất nổ nát, sẽ làm lỡ một ít thời gian của nàng, mà bão táp này vẫn thủy chung áp chế nàng. Tường đất nổ nát sẽ trực tiếp gia nhập vào trong gió lốc hạn chế tầm nhìn, căn bản là không thể đi thẳng, khiến nàng mất phương hướng. Vũ ti đóa trong lòng uất ức, nàng tuy rằng chủ yếu là mẫn công hệ hồn sư, nhưng thích nhất chính là chiến đấu cứng đối cứng. Nàng lúc này, thà rằng cùng Đường Vũ Lân đi cứng đối cứng, cũng không muốn rơi vào bãi chiến trường chẳng khác nào vũng bùn nhão này. Căn bản là sẽ không tìm được đối thủ ở đâu. Nếu như còn có thể sử dụng U Minh Bạch Hổ, nàng có lòng tin trong nháy mắt đột phá vòng vây. Với sức chiến đấu mạnh mẽ của U Minh Bạch Hổ, nàng tin tưởng đối thủ căn bản sẽ không dám tới gần mình. Nói như vậy còn có một chút cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng còn hiện tại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí ở bên trong bão táp trở nên vần đục. Năng lượng bão táp càng lúc càng tăng, nguyên tố thủy triều không ngừng hấp thu năng lượng nguyên tố ngoại giới bổ sung tự thân. Hào quang lóe lên, Cổ Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt xuất hiện ở bên người Đường Vũ Lân. Đi thôi, ta không khống chế được, nguyên tố thủy triều đến trình độ nhất định, sẽ thoát ly khả năng nàng trường khống, sẽ điên cuồng trưởng thành không thể ngăn được mãi cho đến khi triệt để bạo phát. Vì chiến thắng vũ ti đóa, Cổ Nguyệt cũng không dám lưu thủ chút nào, đến cuối cùng tự nhiên chính là không khống chế được. Về vũ ti đóa, người kia đã không cần suy nghĩ thêm, Cổ Nguyệt là tam hoàn tu vi, dựa vào nguyên tố thủy triều ngưng tụ ra năng lượng đã vượt xa phạm vi tối đa mà nàng có thể trường khống, uy lực có thể tưởng tượng được, vũ ti đóa đã hoàn toàn lạc lối vào trong đó nhất định bi kịch. Bốn người quay đầu bỏ chạy, Cổ Nguyệt sắc mặt trắng xám lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nàng thành công. Thành công trưởng khống cục diện, coi như trong quá trình chiến đấu vẫn còn vài chỗ không được như ý muốn, vũ ti đóa tựa hồ cũng không mạnh như lúc trước nhưng chung quy vẫn là nàng thắng, dưới tình huống một chọi một chiến thắng vũ ti đóa. Đúng vào lúc này, thiên địa biến hóa, vặn vẹo, một đạo quang ảnh lấp lóe, soi sáng trên người bốn người. Ánh sáng vặn vẹo, mắt tối sầm lại, cảm giác xung kích tinh thần mãnh liệt làm bọn họ tạm thời rơi vào trống không. Không biết bao lâu trôi qua, ý thức lần nữa khôi phục trở lại, trước mắt đã là một mảnh thanh minh, nắp quả cầu hình trứng mở ra, bọn họ một lần nữa quay trở về địa phương ban đầu. Khi Đường Vũ Lân bốn người từ bên trong quả cầu đi ra, gần trăm cặp mắt nhìn chằm chằm trên người bọn họ. Trong đó, có rất nhiều ánh mắt, góc truyện audio.com, phức tạp, ví dụ như tên có vóc người hùng tráng, Dương Niệm Hạ, hắn nhìn Đường Vũ Lân, chau mày. Về tới đây, mang ý nghĩa có thể thông qua màn hình lớn, tiếp tục theo dõi quá trình giao thủ phía sau. Vẻ mặt của hắn thực tại có chút quái dị, cùng Đường Vũ Lân hai mắt nhìn nhau, trên mặt liên tục cười khổ. Lạc Quế Tinh là người có vẻ mặt bình tĩnh nhất trong ngũ đại thiên tài, hắn ngồi ở cách đó không xa trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, suy tư điều gì đó. Ánh mắt Bích Xà Trịnh Di Nhiên nhìn Đường Vũ Lân lại không giống vậy, một bộ dáng mười phần hứng thú, thời điểm ánh mắt rơi vào trên người Cổ Nguyệt lại lập tức biến thành phẫn hận. Từ Du Trình sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hắn gắt gao nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, hai tay còn khẽ làm động tác nắm chảo lại. Trong mắt hàn quang lấp lóe, sỉ nhục, đối với hắn mà nói, bại bởi Đường Vũ Lân tuyệt đối có thể dùng từ sỉ nhục để hình dung, coi như võ hồn của Đường Vũ Lân lại quái dị, hắn cũng chỉ là một tên nhị hoàn đại hồn sư mà thôi. Mà mình thân là hồn tông lại thất bại bởi hắn, chuyện này quả thật là không thể tha thứ. Vũ Ti Đóa đi ra trước bọn Đường Vũ Lân một chút, sắc mặt của nàng càng thêm khó coi, ánh mắt của nàng trực tiếp rơi vào trên người Cổ Nguyệt, khí tức rõ ràng có chút không ổn định. Căn phòng chứa hơn 100 tên học viên cũng bởi vì sự xuất hiện cuối cùng của Đường Vũ Lân bốn người mà trở nên yên tĩnh đến mức lạ kỳ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Đường Vũ Lân bốn người, đặc biệt là Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Bất luận bọn trong quá trình đối kháng lập ra chiến thuật như thế nào, cuối cùng, bọn họ dù sao từng người dưới tình huống một chọi một đánh bại Bất Tử Từ Du Trình cùng U Minh Vũ Ti đóa đó. Đây chính là hai vị tứ hoàn hồn sư, là tồn tại mạnh nhất được công nhận bên trong tân sinh ban. Mà bọn họ thì sao? Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt một người nhị hoàn, một người tam hoàn. Các người bốn người thực lực sai biệt rõ ràng, không cần lại tiếp tục thi đấu, vì lẽ đó ta lựa chọn kết thúc. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt các ngươi vốn là một đội, hiện tại các ngươi có thể quyết định xem ai làm lớp trưởng, ai làm lớp phó. Cổ Nguyệt căn bản là không chờ Đường Vũ Lân phản ứng, không chút do dự lùi về sau một bước biểu hiện ra lập trường của chính mình. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn thấy nàng nở nụ cười xinh đẹp. Đường Vũ Lân không lại khiêm nhường, có lúc việc đáng làm vẫn phải làm. Thẩm Dập nói, từ đối kháng bình thường mà xem Tạ Dài cùng Hứa Tiểu Môn biểu hiện tuy rằng có thể nói là không tệ, nhưng tổng thể vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Các ngươi kiên trì đến cuối cùng, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, tiếp tục kiên trì chọn một người giữ lấy vị trí lớp phó cũng được, hoặc là lựa chọn từ bỏ. Ta phải nhắc nhở các ngươi, vị trí lớp trưởng mỗi một học kỳ đều sẽ bầu lại một lần, cạnh tranh bằng thực lực. Em từ bỏ, Hứa Tiểu Môn không chút do dự nói rằng, nàng đối với thực lực của chính mình nhận thức rất rõ ràng. Không chỉ hô lên từ bỏ, hơn nữa còn quả đoán đi sang một bên, thậm chí là đi tới bên người Lạc Quế Tinh, dường như là cho thấy lập trường của chính mình. Tạ Dài khóe miệng co giật một thoáng, nha đầu này cũng thật là, diễn kịch cũng phải diễn đến đủ bộ mới thôi. Em cũng từ bỏ, Tạ Dài chỉ thoáng do dự một chút cũng nói ra quyết định của mình, khi em. Góc truyện audio.com, cho rằng có một ngày em có năng lực trở thành lớp trưởng hoặc là lớp phó, em sẽ đưa ra khiêu chiến. Hắn có vẻ rất bình tĩnh, sự nhảy nhót cà lơ phất phơ của ngày thường đều đã biến mất. Trận chiến lúc trước ở trên chiến trường giúp hắn có thêm lý giải sâu sắc đối với bản thân mình, thực lực của các đồng học từng người bày ra năng lực đều đối với hắn sản sinh ra kích thích không nhỏ. Thẩm Dập nói, lại nói, các ngươi tất cả đều lựa chọn con đường thứ hai. Bởi vì các ngươi kiên trì đến cuối cùng, lại từ bỏ tiêu chuẩn lớp phó, như vậy, hai người các ngươi có thể thu được 2.000 điểm cống hiến khen thưởng. Các ngươi tự mình phân phối, tiêu chuẩn lớp phó cứ thế mà suy ra, Vũ Ti Đoá, ngươi có bằng lòng đảm nhậm vị trí lớp phó hay không? Vũ Ti Đoá liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, trong mắt ánh sáng lấp lóe, hít sâu một hơi, em đồng ý. Thẩm Dập trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, được vậy thì quyết định vậy đi. Tân sinh ban năm nhất lớp trưởng, Đường Vũ Lân, lớp phó Cổ Nguyệt, Vũ Ti Đoá. Đây cũng là phối ngẫu lý tưởng nhất trong lòng nàng, Tạ Dài tuy rằng thực lực không yếu, nhưng so với Vũ Ti Đoá bọn họ vẫn còn có chút chênh lệch. Trận so đấu tranh chức lớp trưởng này, nếu như cả 5 người ở trên thiếu niên thiên tài bảng cuối cùng toàn bộ bị knock out, rất dễ dàng khiến cả lớp bất ổn. Mà lựa chọn để Vũ Ti Đoá thực lực mạnh nhất trở thành lớp phó, hiệu quả chấn nhiếp sẽ rõ ràng, chỉ ít sẽ giảm bớt âm thanh không phục. Tiếp theo sẽ tiến hành sàng lọc 3 vị trí cán sự phó nghiệp khác, cơ giáp thiết kế, cơ giáp chế tạo cùng cơ giáp duy tu. Đoán tạo ủy viên vẫn như trước do Đường Vũ Lân kiêm nhiệm. Tiếp theo tiến hành tam đại cấp phó nghiệp ủy viên báo danh, toàn bộ học viên đạt cấp phó nghiệp cấp 2 trở lên cũng có thể báo danh tham dự cạnh tranh. Đường Vũ Lân lúc này tâm tình rất bình tĩnh, 7 tiêu chuẩn ban cán sự lớp, hắn một người liền chiếm hết 2 cái, không thể nghi ngờ là vô cùng ngon ăn. Thông qua trận đấu giành chức lớp trưởng lần này cũng giúp hắn hiểu rõ hơn các bạn học của mình. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt bên cạnh mình đi ra ngoài. Cổ Nguyệt đi báo danh vị trí ban cán sự khác, thiết kế ủy viên, Vũ Ti Đoá cũng như thế, Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình cũng đều đi báo danh. Không hổ là thành viên thiếu niên thiên tài bảng, bọn họ mỗi một người đều không chỉ mạnh về sức chiến đấu cá nhân, phương diện phó nghiệp cũng đồng dạng ưu tú, chỉ có Dương Niệm Hạ một mặt cười khổ đi tới bên người Đường Vũ Lân. Huynh đệ, ngươi ẩn giấu thật là đủ sâu nha, Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Vận may mà thôi, Từ Du Trình nếu như không phải tiêu hao quá lớn, ta muốn thắng hắn cũng không hề dễ dàng. Dương Niệm Hạ lắc đầu một cái, khó nói, khó nói. Những học viên không báo danh cạnh tranh trước ủy viên có thể tan học, chương trình học trưa hôm nay chỉ đến đây thôi. Thanh âm của Thẩm Dập truyền đến, Dương Niệm Hạ ha ha cười nói. Đi thôi, lớp trưởng đại nhân, sau này còn phải chiếu cố nhiều hơn nha. Đường Vũ Lân nói, chiếu cố lẫn nhau mới đúng. Hắn biết rõ chức vụ lớp trưởng của hắn có được bạn bè tán thành hay không là vô cùng trọng yếu, tiếp theo còn phải đi một bước tính một bước. Cách chương.